Ngạo thế đan thần, chương 3158, đan linh mê hoặc. Góc truyện audio.com.gt, ngạo thế cuồng lực, trầm tường nhớ tới những ngạo thế đó của Nguyên Châu. Chính là không biết ngạo thế của Nguyên Châu có được hay không? Trầm tường trước từng thử mấy lần muốn thôn phệ ngạo thế của Nguyên Châu bên trong năng lượng. Nhưng cũng không cách nào thành công. Mặc dù từ bên trong làm ra đến luyện chế cũng không được. Ngạo thế đan thần 3170 chương. Thế nhưng, Phong Khả Nhi tình huống như thế không giống. Nàng cũng không phải muốn đem loại này năng lượng làm vào thân thể của chính mình dung hợp. Mà là muốn duy trì phong ấn lực lượng vận chuyển. Thử một chút xem chẳng phải sẽ biết sao. Phong Khả Nhi nói rằng. Người trước tiên ngạo thế của Nguyên Châu bên trong ngạo thế cuồng lực thôn phệ đến trong thân thể của mình diện. Sau đó sẽ khống chế này cỗ ngạo thế cuồng lực tiến vào lục đạo thần kính bên trong. Đến thời điểm ta liền dẫn dắt này cỗ ngạo thế cuồng lực đi thôi thúc trận pháp. Được, ta hiện tại liền đi nhìn thử một chút. Trầm tường đem lục đạo thần kính để vào đến thiên sáng đỉnh lô bên trong. Sau đó sẽ đem một hạt ngạo thế của Nguyên Châu phóng tới chính mình thần hải. Này hạt ngạo thế của Nguyên Châu đã bị Phong Khả Nhi cho phong ấn. Sẽ không tới nơi lộn xộn. Trầm tường sử dụng thôn phệ ma công đi thôn phệ ngạo thế của Nguyên Châu bên trong ngạo thế cuồng lực. Sau đó đem này cỗ ngạo thế cuồng lực dẫn vào lục đạo thần kính bên trong. Lục đạo thần kính hấp thu sau khi... Liền do Phong Khả Nhi đến đã khống chế, có hiệu quả, Phong Khả Nhi phi thường kinh hỉ hô, ngươi trong tay ngạo thế của Nguyên Châu còn có mấy cái đi. Lẽ ra có thể thành công, lúc này Trầm Tường càng thêm có lòng tin, nói cẩn thận sau khi, Trầm Tường dự định chuẩn bị bắt đầu, hiện tại cửa hàng cũng không cần hắn luyện đan, hắn có thể có đầy đủ thời gian đi thử nghiệm, khẳng định cần không ít thời gian. Phong Khả Nhi nói rằng, nếu như thật có thể luyện chế ra một đan linh đến. Vậy sau này có phải là thì có ăn không hết cuồng lực đan? Nhạc Diệp Nhiên trước đã nói, đan linh chính mình cũng có thể sinh sản đan. Cuồng lực đan linh sinh ra đến đương nhiên là cuồng lực đan. Chính là không biết có phải là thật hay không? Chỉ có thành công mới biết. Trầm Tường cười nói, hiện tại chúng ta liền bắt đầu đi. Trầm Tường đem hết thảy cuồng lực đan dược tài toàn bộ lấy ra. Sau đó ném vào trong lò luyện đan. Bởi vậy, vừa bắt đầu liền có thể rất cao phẩm chất. Hắn đầy đủ luyện chế 3 ngày 3 đêm. Mới đem hắn trước tiết kiệm hạ xuống dược tài luyện chế thành một đoàn dược tinh thể. Này đoàn dược tinh thể rất lớn. Phẩm chất phi thường cao. Bắt đầu sử dụng diễn sinh pháp. Khả năng muốn diễn sinh nhiều một chút thời gian. Trầm Tường nói rằng, hiện tại hắn không có thời gian sử dụng lĩnh vực, bởi vì đang luyện chế trong quá trình nhất định sẽ tiêu hao rất lớn. Nếu như lại thời gian sử dụng lĩnh vực, nói không chắc không cách nào duy trì đến cuối cùng, tuy rằng phẩm chất rất cao, thế nhưng ở diễn sinh thời điểm cũng không cần thời gian bao lâu. Đây là diễn sinh pháp một ưu điểm, diễn sinh pháp so sông tới pháp chỗ tốt chính là khá là nhu hòa. Mà sông tới pháp ở sông tới thời điểm, sẽ có rất lớn khiêu chiến. Trầm Tường thiên sáng đỉnh lô đã từng liền bởi vì quá mức mãnh liệt sông tới mà nổ tung. Trầm Tường sử dụng đoàn kia rất lớn dược tinh thể diễn sinh ra 9 cái choai choai. Đón lấy hắn liền giao cho Phong Khả Nhi. Hắn cần phải làm là thả ra mãnh liệt ngạo thế thần hòa. Để những kia dược tinh thể ở nhiệt độ cao trong hoàn cảnh trở nên mềm mại. Bởi vậy liền có thể hỗn hợp với nhau, cũng không phải rất khó. Phong Khả Nhi thả ra phong ấn lực lượng, rất nhanh sẽ để những kia to to nhỏ nhỏ dược tinh thể dung hợp lại cùng nhau. Tuy rằng dung hợp được, thế nhưng đoàn kia dược tinh thể cùng trước lớn bằng, chỉ có điều phẩm chất trở nên rất cao, mà đón lấy Trầm Tường còn phải tiếp tục tiến hành diễn sinh. Diễn sinh sau khi lại tiến hành dung hợp. Hắn không biết muốn tiến hành bao nhiêu luân, cũng chỉ có thể chờ đợi đến luyện chế ra đan linh hoặc là hắn cùng Phong Khả Nhi đều không thể tiếp tục nữa thời điểm mới sẽ đình chỉ. Vòng thứ hai rất nhanh sẽ hoàn thành, Trầm Tường cùng Phong Khả Nhi đều không có cảm giác đã có cái gì áp lực. Vẫn tính là tương đối nhẹ nhàng, chính là khá là tiêu hao thời gian, chỉ là vòng thứ hai hay dùng 10 ngày thời gian, vòng thứ ba cũng có thể ung dung hoàn thành, thế nhưng là dùng 10 ngày thời gian, chỉ là để vòng thứ ba, hay dùng 20 ngày. Trầm Tường hít sâu một hơi, cũng không biết muốn bao nhiêu luân mới có thể thành công. Chúng ta trước cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, vì lẽ đó mặc kệ bao nhiêu luân, chúng ta đều kiên trì. Phong Khả Nhi nói rằng, nếu như Trầm Tường có sức mạnh rất mạnh, hắn sử dụng xông tới pháp tiến hành luân phiên, như vậy xông tới qua đi dược tinh thể phẩm chất sẽ càng thêm cao. Tăng lên muốn so với diễn sinh pháp nhanh hơn nhiều, đặc biệt ở phía sau kỳ, dược tinh thể phẩm chất càng cao. Tiến hành xông tới thời điểm, tăng lên liền càng cao. Cái này cũng là so diễn sinh pháp chỗ tốt, chỉ có điều đối với Trầm Tường tới nói yêu cầu rất cao. Hắn không cách nào áp chế xông tới thì bộc phát ra uy lực. Mặc dù liên hợp Phong Khả Nhi cũng không được, trong nháy mắt, 3 tháng liền quá khứ, mà Trầm Tường đã tiến hành đến 20 thay phiên, lúc này đã kinh biến đến mức phi thường khó khăn. Dùng hợp diễn sinh ra đến dược tinh thể rất không dễ dàng. Bởi vì diễn sinh ra đến dược tinh thể bản thân phẩm chất liền phi thường cao. Trầm Tường hiện tại cũng phải cùng Phong Khả Nhi đồng thời tiến hành dung hợp. Không biết thiên đan đại hội khi nào thì bắt đầu. Quên đi, mặc kệ, luyện chế đan linh quan trọng. Trầm Tường bế quan đã thời gian rất lâu, đều không có từng đi ra ngoài. Cũng may cũng không có ai tới quấy rầy hắn, có thể làm cho hắn tiếp tục yên tâm đi luyện chế. Mới 20 luân liền khó khăn như vậy, ta trước phỏng chừng nhưng là phải 100 luân mới có thể luyện chế ra đan linh. Phong Khả Nhi nói rằng, nếu không như vậy, người phóng thích lĩnh vực thời gian đi, bằng không tiêu hao thời gian quá dài. Đến thời điểm ngươi bị quấy rầy đến liền phiền phức, Phong Khả Nhi lo lắng nhất cái này. Trầm Tường hiện tại không thể bị quấy rầy đến, một khi đình chỉ, bọn họ liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Được, Trầm Tường phóng thích lĩnh vực thời gian, tuy rằng chỉ là một tầng, nhưng cũng có thể vì hắn tranh thủ đến rất nhiều thời gian. Phóng thích lĩnh vực thời gian sau khi, cho Trầm Tường tiêu hao gia tăng rồi gánh nặng, tuy rằng chỉ là một chút, thế nhưng đối với Trầm Tường hiện đang luyện chế loại này đan linh tới nói. Thời gian dài tích lũy lại đến, tiêu hao liền vô cùng lớn lao. Nhạc Diệc Nhiên nhìn Trầm Tường phòng nhỏ, cau mày nói rằng, cái tên này cũng đã bế quan 4 tháng, lại vẫn chưa hề đi ra, thiên đan đại hội liền muốn bắt đầu rồi. Nếu không ta đi vào gọi hắn, trưởng quỹ nói rằng, đừng, luyện đan sư ở luyện đan thời điểm tối không thích người khác đi quấy rối. Nhạc Diệc Nhiên lắc đầu nói, nếu không như vậy, chính ta trước tiên đi tham gia, đến thời điểm ngươi nói cho hắn làm sao tìm được đến ta là được. Ta đến nhanh lên một chút đi cho chúng ta cửa hàng báo danh. Được, chờ hắn đi ra, ta sẽ đem sự tình nói cho hắn. Trưởng quỹ nói xong, lại hỏi, nếu như hắn vẫn như vậy bế quan đây. Vậy cho dù, Nhạc Diệc Nhiên nói rằng, hắn bế quan lâu như vậy, khẳng định là ở làm chuyện vô cùng trọng yếu. Quấy rối không được, còn có 2 tháng liền muốn bắt đầu rồi. Chỉ mong hắn có thể theo kịp. Trưởng quỹ nhìn Trầm Tường phòng nhỏ, lẩm bẩm, Nhạc Diệc Nhiên chính mình cách mở cửa hàng, mà Trầm Tường bên này, hắn đã sử dụng lĩnh vực thời gian tiến hành rồi 1 tháng. Ở lĩnh vực thời gian bên trong, hắn đã vượt qua 30 nguyệt, này gần như 3 năm, mà hắn cũng đã tiến hành đến 45 luân, thật không dễ dàng. Không nghĩ tới ta dĩ nhiên có thể kiên trì đến hiện tại. Trầm Tường lúc này đã phi thường uể oải, hắn mới vừa cùng Long Tuyết Di hoàn thành một vòng dung hợp. Bây giờ bọn tỷ muội chính cho bọn họ chuyển vận lại sinh chi lực, để bọn họ khôi phục nhanh chóng. Cách chương